Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1347, làm nhiệm vụ. Tô Dương cười đứng dậy, nói ra, trước theo sinh mệnh chi tuyền ra tay, ta đi một chuyến Tinh Linh Hoàng Thành, nói làm liền làm, Tô Dương đi Tinh Linh Hoàng Thành, đi vào Tinh Linh Hoàng Cung. Tinh linh nữ hoàng đồng dạng thời điểm đều đợi trong vương cung. Tô Dương nhìn thấy nàng thời điểm, nàng ngay tại vườn hoa bên trong tản bộ. Elizabeth hôm nay mặc màu trắng xinh đẹp bào phục, trọn vẹn 1m78 trở lên, thân cao được xưng tụng cao gầy. Như ma quỷ, thân thể đường cong phá lệ làm người khác chú ý. Nàng dáng người sung mãn, mái tóc dài màu vàng óng theo nhỏ gió nhẹ nhàng tung bay. Cái kia yêu nhã tài trí bộ dáng thật sự là đẹp mắt. Hạt dưa hình trứng khuôn mặt, liễu diệp giống như lông mày nhỏ nhắn, doanh đào miệng nhỏ, tị nhược huyền đảm. Nàng có một đôi biết nói chuyện đa tình ánh mắt, mỹ lệ làm rung động lòng người. Cao quý yêu nhã, Lưu Tô, tinh linh nữ hoàng nhìn thấy Tô Dương. Nhìn trước mắt mỹ nhân, Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, lại có chuyện cần làm phiền ngươi. Elizabeth nhỏ giọng nói ra, nói đi, chuyện gì? Tô Dương nói, chắc hẳn ngươi cũng cần phải biết được, nhân loại liên minh nước đế quân bệnh nặng ốm sắp chết. Tiếp tục thần dược kéo dài tính mạng, ta muốn từ ngươi chỗ này mượn một sinh mệnh chi tuyền. Sau này trả ngươi. Elizabeth nghe vậy cười một tiếng, nói ra, tinh linh tộc một mực cùng nhân loại giao hảo, nhân loại quân vương nguy hiểm đến tính mạng, ta tinh linh tộc tự nhiên đến hết sức giúp đỡ, đưa lên một sinh mệnh chi tuyền cũng là cần phải. Nói nàng liền vẫy tay, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem ném cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, hướng Elizabeth chắp tay nói, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày khác ổn thỏa hậu báo. Elizabeth cười nói, đây là ta một chút tâm ý, ngươi không cần đến khách khí như thế. Tô Dương nói, có vay có trả lại mượn không khó, đây là ta mượn ngươi đồ vật, nhất định phải trả. Elizabeth thở dài, chậm rãi nói ra, theo ngươi tâm ý đi, xin từ biệt a. Về sau gặp phải khó khăn cứ việc tìm ta. Tô Dương hướng Elizabeth cáo từ, quay người rời đi. Sinh mệnh chi tuyền tới tay, có ba loại bảo bối, nơi nào có thần cấp hùng vương, ta cần một đầu thần cấp hùng vương. Tô Dương tại lão bà nhóm cùng công hội trong nhóm tuyên bố tin tức, hùng vương chi tâm là trước mắt mà nói dễ dàng nhất được đến. Tô Dương muốn từ trên người Hùng Vương ra tay. Tô Tranh Kỳ Kỳ Úc San bọn người lập tức hành động. Các nàng phát động công hội lực lượng khắp nơi nghe ngóng thần cấp Hùng Vương tin tức, nhưng vẫn luôn không có gì tin tức. Ngay tại Tô Dương vô kế khả thi thời điểm, tại phía xa Moscow, Bokova đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Bokova nói, thân ấy, nghe nói ngươi một mực tại tìm kiếm thần cấp hùng vương hạ lạc. Tô Dương lập tức trả lời, đúng, chỗ ngươi có gấu vương hạ lạc sao? Bokova nói, thật có một cái, hơn nữa còn bị các đại công hội hướng dẫn một phen. Kết quả cuối cùng đều là thất bại, đầu kia gấu vương thực lực rất mạnh. Tô Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, thực lực mạnh không có vấn đề, chỉ cần hắn cầm giữ có thần cấp phẩm giai mà lại là gấu là được. Đầu kia boss ở đâu? Ta hiện tại thì chạy tới. Bokova nói, thân ấy, nếu là ngươi lên đường tới lời nói, khẳng định cần vài ngày thời gian. Ta có một đầu gần đường, có thể cho ngươi tiết kiệm không ít thời gian. Ngươi đi trước hoa hạ chiến khu Bắc Mạc. Trong sa mạc có một cái trấn nhỏ, ở trong trấn nhỏ hoàn thành mấy cái nhiệm vụ về sau liền sẽ khen thưởng một chương thông hướng Siberia thịnh truyền tống quyển trục, có thể không nhìn quốc tịch truyền tống. Tô Dương vội vàng nói, ta hiện tại liền đi sa mạc chi thành. Ngươi nói cho ta biết làm sao chạy. Được, Tô Dương sử dụng truyền tống quyển trục trực tiếp truyền tống đến sa mạc chi thành. Sau đó một đường hướng bắc, dựa theo Bokova chỉ dẫn hướng về cái kia tên là thần di bộ lạc thôn xóm nhỏ bước đi. Ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã, vẻn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian Tô Dương thì đến thần di tiểu trấn. Thần di tiểu trấn ở vào sa mạc phía bắc trong núi rừng. Trên trấn người đều là thợ săn, bọn họ lấy săn bắn mà sống, đều là cực kỳ ưu tú cung tiễn thủ. Tìm thôn trưởng đi nhận nhiệm vụ, hoàn thành 10 cái nhiệm vụ về sau thì có thể thu được quyển trục khen thưởng. Tô Dương y theo Bokova chỉ dẫn đi nhà trưởng thôn, hướng xác nhận nhiệm vụ, đến từ ngoại giới nhà mạo hiểm, trong thôn dược tài đã không đủ dùng, làm phiền tiểu huynh đệ giúp đỡ đi ngắt lấy một số. Các thôn dân mũi tên lại không đủ dùng, phiền phức tiểu huynh đệ đi chặt cây một số lá kim mộc tới. Tô Dương hết thảy xác nhận 10 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ đều là chút phổ thông tiểu nhiệm vụ. Cũng không có gì độ khó khăn, nhưng lại cực kỳ tiêu hao thời gian. Nếu như không là sự tình trước biết được làm xong nhiệm vụ về sau có thể thu hoạch được quyền trục khen thưởng, chỉ sợ không có mấy người nguyện ý đi làm những nhiệm vụ này. Nhận nhiệm vụ về sau, Tô Dương lập tức rời đi thôn làng. Đầu tiên là hái thuốc, tiếp theo là chặt cây cây cối, sau đó là săn bắt tuyết thịt dê. Hoa một cả ngày thời gian, Tô Dương rốt cục đem 10 cái nhiệm vụ làm xong. Giao nhiệm vụ về sau, thôn trưởng quả thật là cho Tô Dương một chương truyền tống thông hướng Siberia thành truyền tống. Quyển trục, Tô Dương vẫn chưa lập tức rời đi, mà là tại thôn làng phụ cận ghi chép một tọa độ. Lấy tốt ngày sau thông qua không huyễn bảo châu truyền tống tới nơi này. Xé nát quyển trục, quang ảnh lóe lên, không gian cấp tốc hoán đổi. Tô Dương xuất hiện tại Siberia thành. May mắn có tà thần mặt nạ ẩn tàng tin tức. Nếu là đổi hắn người chơi, truyền tống đến nơi đây về sau cái kia chính là một cái đỏ thẫm tên. Không bị chỗ này người chơi vòng chết vậy liền gặp quỷ. Lão bà, ta đã đến. Tô Dương cho Bokova phát đi tin tức. Bokova nói, ta ngay tại Siberia trong thành đâu. Chơi kỵ sĩ, trên thân trang bị là một bộ áo giáp màu xanh lam. Tô Dương nhìn bốn phía một phen. Quả nhiên trong đám người nhìn đến một vị người mặc áo giáp màu xanh lam nữ kỵ sĩ. Nàng ngồi cưỡi tại một thớt màu trắng trên lưng chiến mã. Tóc vàng mắt xanh da thịt trắng như tuyết. Dáng người càng là băng bảo xinh đẹp. Chính là Bokova. Tô Dương lập tức đi qua. Vỗ vỗ Bokova ngồi xuống bạch mã. Nhỏ giọng nói, đi theo ta, ngươi. Bokova nghe ra Tô Dương thanh âm. Nhưng ở trong mắt nàng Tô Dương lại là một tên pháp sư cũng không phải là một danh kiếm thủ. Cái này khiến nàng phi thường kinh ngạc. Tô Dương nói, cái gì cũng không nên nói. Đi theo ta chính là. Bokova theo lời, hộ tống Tô Dương cùng rời đi truyền tống trận khu vực. Hai người rất mau tới đến một chỗ vắng vẻ chi địa. Bokova xuống ngựa, nghi ngờ nói, lão công, ngươi làm sao biến thành pháp sư? Tô Dương cười một tiếng, quang ảnh một trận biến ảo. Chân thực hình thái bày biện ra đến, vừa mới bộ dáng kia là từ trang bị huyễn hóa ra tới. Bokova gật đầu, nói, lão công, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi boss hoạt động địa điểm. Tô Dương nói, được, mang ta đi nhìn xem cũng tốt. Bokova nhảy đến trên lưng ngựa, sau đó hướng Tô Dương vươn tay, cười nói, thân ấy, cùng ta ngồi cùng một chỗ. Tô Dương cười cười, nhảy đến sau lưng nàng ngồi xuống, sau đó thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người cùng cưỡi một ngựa lập tức ra khỏi thành, sau đó hướng về phía đông xuất phát, một đầu đâm vào trong rừng rậm. Siberia thành phụ cận nhiệt độ không khí muốn so hoa hạ chiến khu hơi chút thấp một số. ngoài thành rừng rậm đều bị bạch tuyết bao trùm. Tất cả cây cối đều là lá kim mộc, thân cây tráng kiện, Diệp Tử tai mát, cho người ta một loại lạnh lẽo cứng rắn cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?